Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795 chặt đứt sở hữu quan hệ. Ngu Tử Tô tức khắc một cái đầu 10 cái đại. Cũng ba chi không được như là kia vài vị sớm đã khai lưu trưởng lão giống nhau. Có thể lập tức rời đi cái này thị phi nơi. Hắn nhìn dịu dàng nữ tử bất đắc dĩ nói. Nàng chính là như vậy tính tình. Ngươi cùng nàng so đo cái này làm gì, trong giọng nói khó tránh khỏi đối Lâu Phi Tuyết giữ gìn lên. Dịu dàng nữ tử đôi mắt đỏ lên, lại hung hăng trừng mắt nhìn Ngu Tử Tô liếc mắt một cái. Ngươi thật là không có thuốc nào cứu được, cái này cọp mẹ có cái gì tốt, vô luận nàng như thế nào đều là thê tử của ta, Ngu Tử Tô thở dài nói. Thanh Du, lần này ta tu xuất hiện ở Bình Khê Thành sự tình. Ta sẽ lập tức phái người đi xử lý, nếu là không có gì sự, ngươi liền trước rời đi đi, nàng gần nhất ngươi liền đuổi ta đi. Ngu Tử Tô ngươi còn có hay không tâm? Bình Thanh Du trong mắt bịt kín một tầng mờ mịt sương mù. Ủy khuất vô cùng nói, ngươi đem chúng ta như vậy nhiều năm cảm tình làm như là cái gì? Ngu Thanh Thiển nghe được lời này nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng phát hiện nãi nãi trên người lạnh lẽo càng hơn, ánh mắt dừng ở nàng ra ra trên người, muốn nhìn hắn muốn như thế nào. Ngu Tử Tô nhăn nhăn mày, ngữ khí kiên định vô cùng. Thanh Du, ta ở rất nhiều năm trước cũng đã nói qua, ngươi từ trước, hiện tại, tương lai đều vĩnh viễn chỉ là ta sư muội, ngươi không cần náo loạn. Nếu không Tuyết Bay lại muốn hiểu lầm chúng ta, làm trò nhi tử cùng cháu gái mặt nháo này vừa ra. Ngu Tử Tô sinh ra một loại vô cùng mệt mỏi cảm giác. Các ngươi không phải đều đã tách ra sao? Ngu Tử Tô, ngươi hôm nay cần thiết làm ra một cái lựa chọn. Nếu không tuyển nàng, nếu không tuyển ta, Bình Thanh Du hung hăng nói. Nếu là ngươi tuyển nàng, như vậy từ nay về sau chúng ta liền đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Vĩnh sinh đừng tới hướng, ngươi liền cô phụ cha ta năm đó giao phó, câu này nói thực nghiêm trọng. Cũng mang theo vài phần quyết tuyệt, Ngu Tử Tô ngẩng đầu nhìn về phía nàng, gật gật đầu, hảo, một khi đã như vậy ta đây chỉ có thể thực xin lỗi sư phó trên trời có linh thiêng. Từ nay về sau, chúng ta liền chặt đứt sở hữu quan hệ đi, hắn là thật sự mệt mỏi. Một bên là ái thê. Một bên đối chính mình có ân sư phó nữ nhi, đã từng hắn vẫn luôn đều xem ở mất đi sư phó trên mặt. Vẫn luôn dung túng sư muội, cũng bởi vậy cùng Lâu Phi Tuyết hiểu lầm không ít, hiện tại hắn không nghĩ lại dây dưa dây cà. Bình Thanh Du mãn nhãn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Ngu Tử Tô. Sau đó lui ra phía sau vài bước, hảo, thực hảo, Ngu Tử Tô ta hận ngươi. Ngay sau đó trong mắt hàm chứa nước mắt. Xoay người bước nhanh chạy ra chấp sự điện đại môn, Lâu Phi Tuyết cũng không nghĩ tới Ngu Tử Tô lần này sẽ nói ra như vậy quyết tuyệt nói tới. Nàng không có lại mở miệng châm chọc, ngược lại trầm mặc vô ngữ, nàng phía trước cũng mệt mỏi. Cái này Bình Thanh Du luôn là ỷ vào là Ngu Tử Tô sư muội quan hệ nhằm vào chính mình. Làm cho chính mình mặt không hề kiêng kỵ muốn câu dẫn Ngu Tử Tô. Làm nàng thập phần phản cảm chán ghét. Nàng sở dĩ sẽ cùng Ngu Tử Tô tách ra nhiều năm. Chính là bởi vì Bình Thanh Du nhiều lần làm khó dễ. Làm nàng không thể nhịn được nữa. Ngu Tử Tô vẫn chưa đuổi theo. Nhiều năm như vậy hắn đối Bình Thanh Du chiếu cố cùng tài nguyên cung cấp. Đã sớm có thể báo đáp năm đó sư phó ân tình. Hắn thật là vô pháp lại làm Lâu Phi Tuyết hiểu lầm. Nếu không bọn họ chi gian không biết còn muốn nhiều ít năm mới có thể hòa hảo. Ngu Thanh Thiển hiện tại là đã nhìn ra, cảm tình ra ra cùng nãi nãi tách ra lâu như vậy. Là có người cố tình muốn chen chân kết quả, ra ra từ lúc bắt đầu liền ở giữ gìn nãi nãi. Hơn nữa, từ cùng nữ nhân kia đối thoại tới xem, hai người căn bản cũng không phát sinh qua cái gì qua giới quan hệ. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Lần này nói khai, có lẽ nãi nãi cùng ra ra là có thể hòa hảo đi. Ngu Thanh Thiển chóp mũi giật giật, một cổ nhàn nhạt thi khí dần dần tản ra. Nàng quay đầu nhìn nhìn Bình Thanh Du rời đi bóng dáng. đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Hết chương.